Cửu gia sủng thê thỉnh tiết chế. Chương 29, 29, làm bạn có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Gia Hân biết ra mặt người đàn ông này dày đến cỡ nào rồi. Nếu cô càng nói nữa, càng làm cho không khí trở nên ngượng ngùng thêm thôi. Không phải là cô dễ dãi, mà cô ý thức được dù mình có làm gì cũng không có lợi cho mình. Hắn sẽ có cớ để châm chọc cô theo cách bi ba n thái. Vậy thì thà không nhắc lại, cứ để hắn quên đi những ký ức về cơ thể cô. Quên đi, quên tất cả những gì anh vừa thấy đi. Tôi không muốn nói chuyện này nữa. Triệu Gia Hân không muốn đôi co với hắn nữa. Cô xua tay, định bỏ đi thì bị một bàn say săn chắc kéo lại. Cô cau mày, định lên tiếng thì hắn nói. Đừng đi, còn sao nữa? Anh còn muốn làm gì tôi sao? Nói cho anh biết, đây là nơi công cộng đấy. Nếu anh dám làm gì tôi sẽ hét lên. Triệu Gia Hân khó chịu ra mặt. Cô gắt gỏng đáp trả hắn. Ai bảo hắn dám nhìn trộm cô? Thứ đàn ông không có liêm sỉ. Tuy nhiên, trái ngược với cô, Cửu Châu tỏ ra rất điềm tĩnh. Hắn không đáp ngay. Hắn ta nhân cơ hội nắm lấy eo cô. Xoay người cô đứa tựa lưng vào lồ ân ngực mình. Để họ đứng đối diện với gương lớn. Sao em cứ phải nghĩ xấu tôi như vậy? Tôi đâu có làm gì. Chỉ muốn bảo em soi gương chút thôi. Em không định xem mình xinh đẹp đến mức nào ư? Vài sợi tóc rơi xuống khuôn mặt cô. Cửu Châu đưa tay vén chúng lên, đồng thời giúp cô chỉnh lại mấy sợi tóc rối. Triệu Gia Hân nhìn trong gương, ngẩn ngơ với vẻ đẹp của mình. Cô gái trong gương có mái tóc dài buông xõa hai vai. Khuôn mặt trắng khuông tì vết. Đôi mắt trong veo. Đôi môi nhỏ nhắn chúm chím thoa một ít son màu đỏ tươi càng làm cho gương mặt cô trở nên tươi sáng rạng ngời. Ban nãy Triệu Gia Hãn không nhìn kỹ. Cửu Châu quả là có mắt nhìn đồ. Chiếc váy cúp ngực màu xanh nhạt óng ánh. Dài đến qua gối. Không quá lộ liễu. Kín đáo mà thanh tao. Càng làm cho vẻ đẹp của cô trở nên thần bí. Làm cho con người ta muốn khám phá tức thì. Triệu Gia Hân bây giờ không thua kém mấy những minh tinh hạng A cả. Đẹp không? Triệu Gia Hân không đáp lời. Hắn vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cô. Nhìn cô ở trong gương. Dịu dàng hỏi. Cô có biết chăng? Khi cô khoác lên bộ váy đó. Cô quyến rũ đến nhường nào? Hắn chỉ muốn nhốt cô lại. Để cô trong tầm mắt của hắn. Cô xinh đẹp thế này. Hắn không muốn những gã đàn ông ngoài kia nhìn thấy cô được. Nhưng hắn đã không làm thế. Cửu Châu rất thương cô. Muốn chắp cho cô một đôi cánh để cô tự do bay lượn trên bầu trời đầy nắng và gió. Còn hắn sẽ là Phượng Hoàng ở phía sau để bảo vệ cô. Sao nào? Nhìn đẹp đến ngẩn ngơ rồi à? Đúng vậy. Hôm nay em rất đẹp. Không đẹp thì tôi đã không làm nghệ sĩ làm gì. Dù nhan sắc của Triệu Gia Hân so với mặt bằng chung của giới showbiz không có chỗ nào hơn người khác. Không được gọi là quá xuất sắc nhưng cô vẫn chưa bao giờ tự ti về nó và cũng luôn khẳng định vẻ đẹp của chính mình. Cô tâm niệm rằng, cha sinh mẹ đẻ, ba mẹ cho cô ngoại hình như thế nào thì cứ chấp nhận vậy đi. Yêu lấy món quà mà ba mẹ trao tặng, nhan sắc dù quan trọng thực sự, nhất là đối với cái nghề diễn này của cô. Nhưng không sao, chỉ cần cô có đam mê, đi lên bằng thực lực sẽ trụ được trong cái vòng xoáy đầy chông gai và hiểm trở này thôi. Và cũng chính cái tính khí cứng cỏi này mà ngần ấy năm bị Lâm Uyển Đình dùng trăm phương ngàn kế để vùi cô te tua bầm dập mà Triệu Gia Hân vẫn không bỏ nghề, không quyền không thế ngẩng cao đầu một mình chống lại bão giông. Càng bị vùi dập cô càng muốn đứng lên để chứng tỏ với cả thế giới rằng bản thân mình làm được. Cô có thể làm được nhiều hơn thế. Cô sẽ đứng lên trở mình. Sẽ không vì những thứ xấu xa dơ bẩn kia mà lùi bước trên con đường chinh phục ước mơ và khát vọng của cô đâu. Cái sự cứng đầu này của cô làm cho người khác vừa cảm thấy khâm phục, vừa cảm thấy thật đau lòng. Ha ha ha, Cửu Châu cười nhạt. Hắn không ngờ cô lại tự tin đến thế. Cứ nghĩ cô sẽ thẹn thùng chứ. Vậy là hắn khen thừa rồi sao? Được rồi, em thấy bộ này thế nào? Có ưng không? Nếu ưng thì lấy, không thì đổi bộ khác. các kim chủ khác thường không hỏi ý kiến của nghệ sĩ mà chỉ chọn lựa tùy theo sở thích của mình. Nhưng Cửu Châu khác với họ. Cô gái này hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, vậy nên hắn tôn trọng sở thích và quyết định của cô. Chỉ cần cô không thích, hắn sẽ không ép. Triệu Gia Hân nghe hắn hỏi vậy, theo thói quen cắn chặt môi, hỏi lại, vậy anh thấy sao, có được không? Cá nhân tôi thấy nó rất đẹp, vừa kín đáo nhưng vẫn phơi bày được vẻ đẹp vốn có. Chiếc váy này nó rất hợp với em. Nếu vậy thì theo ý của anh đi. Lấy cái này đi. Sao lại phải theo ý của tôi? Tôi cho em chọn mà. Em thích thì lấy. Không thích thì thôi. Không cần phải theo ý tôi đâu. Tôi biết rồi. Lấy cái này đi. Cô không quan tâm hắn nói mà định quay đi. Thái độ của cô như vậy làm Cửu Châu lo lắng. Hắn sốt sắng nắm tay cô lại. Lần này thì Triệu Gia Hân không nói gì. Chỉ nhìn vào bàn tay to lớn đang nắm chặt vào cổ tay mình. Da tay trắng nõn hiện lên những vết hằn đó. Cửu Châu nhìn theo ánh mắt cô. Nhìn thấy cổ tay cô hằn lên rõ rệt. Hắn vội vàng rút tay lại. Nhỏ giọng nói. Xin lỗi. Anh sao vậy? Không sao. Tôi chỉ muốn nói với em chuyện này. Được. Anh nói đi. Tôi nghe đây. Cửu Châu như vậy làm cô hơi bất ngờ. À, phải nói rằng từ khi chuyển đến sống chung với hắn, hắn ta làm cho Triệu Gia Hân bất ngờ hết lần này tới lần khác. Sự lạnh lùng, hàn khí u ám tỏa ra trên người hắn lúc ép buộc cô phải bán thân cho hắn ngày hôm đó không còn nữa. Thay vào đó là một con người hơi vô sỉ, có lúc bá đạo nhưng lại rất ngọt ngào. Đôi lúc thì lại hơi nhạy cảm với những hành động của cô. Điều ấy, nhiều lúc làm cho cô nghi ngờ hắn là con người có nhiều nhân cách trên một cơ thể cơ đấy. Sau này, à không, từ giờ trở đi, tôi không muốn em đối với tôi như ông chủ nữa. Em hãy coi tôi như một người bạn bình thường được không? Đừng xa lánh tôi nữa. Ở bên cạnh tôi cũng đừng cầu kỳ câu nệ. Hãy thoải mái như một người bạn vậy. Đúng, là thế đó. Sự xa cách của cô làm hắn khó chịu. Tuy cô không thể hiện ra ngoài mặt, tuy cô đã nói chuyện với hắn rất thoải mái, nhưng hắn biết, hắn đều biết cả. Từ ánh mắt, hành động đến lời nói của Triệu Gia Hân, Cửu Châu đều có thể nhìn thấy được cô vẫn luôn nhắc nhở hắn về cái bản hợp đồng chết tiệt kia. Bản hợp đồng hắn dùng mọi thủ đoạn ép cô ký vào. Sự hèn hạ của hắn sẽ trở lại mỗi khi hắn nghĩ về nó. Cô không muốn trở thành người phụ nữ của hắn thì hắn sẽ kiên trì biến cô thành người phụ nữ của hắn. Dù có thể chậm, con đường này hơi xa xôi một chút nhưng nó rất an toàn. Cửu Châu đã cho người điều tra rồi. Không có tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ. Từ làm bạn với cô, hắn sẽ bước vào thế giới của cô. Bước từng bước một vào trái tim cô. Để trở thành người yêu của Triệu Gia Hân. Cách chương.